Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Líu lo cười quái gì. Loại tình huống này thường thấy nhất, đầu mấy năm thời điểm, ta cũng ra ngoài làm công, cũng chỉ có cha mẹ trong nhà, bất quá còn tốt, cha mẹ tuổi không là rất lớn, cũng không cần ta tới chiếu cố, mà lại ta cũng không có hài tử. Sẽ không cho bọn hắn gia tăng cái gì gánh vác. Nói chuyện công phu, chúng ta một đoàn người liền theo lão thái thái kia đi tới một chỗ viện lạc bên cạnh. Đây là một cái nhìn mười phần rách nát tiểu viện. Sân bốn phía đều là hàng rào tường. Trên tường bò đầy dây leo. Trong viện cũng mọc ra không ít cỏ hoang. Liền cửa lớn kia cũng là dùng mấy khối tấm ván gỗ liều gom lại. Chắc hẳn cuộc sống này nhất định mười phần túng quẫn. Lão nhân gia đem ta cùng Tiết Tiểu Thất mời đến trong phòng về sau. Khách khí để chúng ta ngồi ở âm u trong phòng. Tiết Tiểu Thất cũng đem nữ hài kia đặt ở một tờ trên ghế đầu. Sau đó, lão thái thái kia liền thu xếp lấy cho chúng ta đổ nước. Nói một hồi còn phải cho ta nhóm nấu cơm. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều nếm qua mì tôm. Lúc này cũng không thấy đói bụng, liền không cho lão nhân gia lại phiền toái. Dù sao thân thể không tiện, nhìn xem trong lòng cũng không đành. Bất quá lão nhân gia lại nói, không ăn cơm cũng được, uống miếng nước dù sao cũng nên là muốn. Giúp nàng lão thái thái ân tình lớn như vậy, đem tôn nữ đều tìm trở về, dù sao cũng nên là muốn biểu thị cảm tạ. Uống miếng nước ta cũng Tiết Tiểu Thất tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là đương lão thái thái kia đem chén nước đặt ở ta bên cạnh bàn thời điểm. Vẫn luôn bị ta nhấn trong ngực tiểu quái thú nhị sư huynh lại náo lên tính tình. Ô ô gầm nhẹ không nói. Giấy rủa càng thêm kịch liệt. Đột nhiên một cái không có ấn xuống. Con vật nhỏ kia lập tức liền từ ta trong ngực bật đi ra. Vừa vặn đâm vào trên bàn hai chén trà phía trên, kia hai cái chén lập tức rơi trên mặt đất, ngã một cái vỡ nát. Nhưng mà, nhị sư huynh trong lòng tựa hồ ổ lấy một đám lửa. Đột nhiên gian liền thử ra răng nanh, thân thể hướng xuống một nằm, liền muốn hướng phía lão thái thái kia bổ nhào qua. Ta đột nhiên nhìn thấy nhị sư huynh trên thân bốc lên một đoàn nhàn nhạt sương mù. Có mấy cái hỏa tinh tử có chút lóe lên, tựa hồ muốn nó cho điểm. Nhị sư huynh cha là hỏa diễm kỳ lân thú, nó nhỏ như vậy cái đầu, khả năng còn không có phát dục hoàn toàn, chỉ là toát ra một tia hỏa tinh tử, rất nhanh liền dập tắt. Mắt thấy, nhị sư huynh liền muốn hướng phía lão thái thái bổ nhào qua. Ta tay mắt lanh lẹ, bắt lại nhị sư huynh cổ. Đưa nó nhấc lên, ngay sau đó liền nhét vào càn khôn túi trong, hơn nữa còn quấn lên khẩu. Nhỏ quái thú là hỏa ngục dị chủng, tính cách táo bạo, ta bây giờ còn chưa có thăm dò rõ ràng tính tình của nó bản tính. Cũng không biết nó đến cùng sẽ không tổn thương người xa lạ. Dù sao ta là không thể tùy ý nó hồ nháo, nhưng mà... Lão thái thái kia vừa nhìn thấy cái này nho nhỏ nhị sư huynh nổi giận dáng vẻ. Dọa thân thể lắc một cái, cầm trong tay ấm nước kém chút rơi trên mặt đất, còn về sau lảo đảo hai bước, đầy mắt hoảng sợ, ta đem tiểu quái thú cất vào càn khôn túi về sau. Vội vàng cùng lão nhân ra giải thích nói, xin lỗi, đây là ta nuôi sủng vật, hôm nay không biết là thế nào. Tính tình có chút nóng nảy, trước kia rất ngoan ngoãn, lão nhân gia tuyệt đối đừng sợ hãi. Tiết Tiểu Thất đi lên một thanh đỡ lão nhân gia. Lão nhân gia kia một cái tay vỗ ngực, một cái tay dẫn theo ấm nước, thổn thức lấy nói ra, tiểu gia hỏa này nhìn còn rất hung a, dáng dấp cũng có chút kỳ quái, nhìn như cái báo nhỏ. Hơn nữa còn có chút giống như là trên núi lợn rừng. Lão nhân gia, cái này là anh ta nhóm từ ngoại quốc mua sủng vật heo. Ngài đừng sợ, không có chuyện, Tiết Tiểu Thất an ủi. Lão nhân gia nhẹ gật đầu, một lần nữa cho chúng ta cầm hai cái chén, đổ nước, ta cùng Tiết Tiểu Thất vội vàng đi qua, chính mình bưng nước uống. Nước trà này mùi vị có chút kỳ quái, nhàn nhạt đắng chát cảm giác, không giống như là trà. Chạy đoạn đường này, quả thật có chút khát nước, cho nên liền một hơi uống cạn. Uống rồi nước trà sau, lão nhân gia kia cười tủm tỉm xem chúng ta. Nói ra, hai vị khách nhân buổi tối hôm nay khẳng định là không thể đi. Không bằng ngay tại nhà ta nghỉ ngơi đi. Con của ta cùng con dâu đều ra ngoài làm việc. Gian phòng của bọn hắn ta thu thập rất sạch sẽ. Các ngươi ở lại đây một đêm. Minh Bạch trước kia lại đi thôi. Cái này chính hợp ta cùng Tiết Tiểu Thất ý tứ. Liên Thanh cùng lão nhân ra nói lời cảm tạ. Mà lúc này, bị ta bỏ vào càn khôn túi trong nhị sư huynh vẫn như cũ không thành thật. Đang càn khôn túi trong trái sông lại đụng. Không được phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Cũng không biết có phải hay không là lại đói bụng. Thế nhưng là vừa rồi tại trạm xăng dầu thời điểm ăn không ít. Không biết lại tại náo cái gì yêu thiêu thân. Lại không quan tâm đến nó. Cũng không biết vì sao. Cái này một chén nước trà tiến bụng. Đầu óc liền bắt đầu biến chóng mặt. Mí mắt liền có chút xé không mở. Thậm chí cảnh sắc trước mắt đều có chút mông lung. Trong mơ hồ ta tựa hồ thấy được lão nhân gia trước mặt. Cùng ngồi trên ghế không ngừng đung đưa hai chân tiểu cô nương tại hướng về phía ta cùng Tiết Tiểu. Thất cười, nụ cười kia hơi có chút ý vị thâm trường. Để cho người ta khó mà suy nghĩ. Lúc này, lão nhân gia kia lại nói. Hai vị khách nhân, các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Nói, lão thái thái kia liền chống gậy chống. Hướng phía một căn phòng khác đi tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vựng vựng hồ hồ đi theo lão thái thái kia sau lưng. Hướng phía gian phòng kia đi tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất thấy được một cái giường. Trên giường có một giường bao hoa tử. Trải ra trên giường, Tiết Tiểu Thất nhìn qua so ta còn muốn mỏi mệt. Cười ha hà, cùng lão nhân gia kia nói cảm ơn một tiếng. Liền cởi giày, vén mở hoa chăn mền. Chui vào trong chăn, ta cũng buồn ngủ mắt mở không ra. Mê mê hồ hồ đi tới trước giường. Nghiêng người nằm ở Tiết Tiểu Thất một bên. Thuận tiện đem chứa pháp khí cùng tiểu quái thú càn khôn túi đặt ở gối đầu bên cạnh. Cái này một nằm ở trên giường. Lập tức cảm giác toàn thân mỏi mệt dị thường. Trong đầu trời đất quay cuồng. Lúc ấy cũng chỉ có một suy nghĩ. Liền nằm ở đây hảo hảo ngủ một giấc. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Vừa mới nhắm mắt lại. Bối rối liền lăn lăn mà đến. Tại ta nhắm mắt lại một khắc này. Tựa hồ nghe đến lão thái thái kia phát ra một tiếng líu lo cười quái dị. Cùng bị đặt ở càn khôn túi trong tiểu quái thú phát ra tới lẩm bẩm tiếng vang. Ta rất muốn lại mở to mắt nhìn xem. Thế nhưng là mí mắt nặng dị thường. Làm sao đều mở không được. Cũng không biết ngủ thẳng tới lúc nào. Đột nhiên, toàn thân của ta các nơi liền truyền đến một trận như kim đâm đâm nhói. Cảm giác có vô số cây cương châm đâm rách da thịt của ta. Đâm vào trong thân thể. Ta có thể cảm giác được đau đớn, muốn mở mắt ra, thế nhưng là con mắt giống như là bị nhựa cao su dính lên. Làm sao đều không mở ra được. Lúc này ý thức của ta là thanh tỉnh, nhưng là chính là mắt mở không ra. Trong lòng lập tức hãi nhiên, đột nhiên liền có một loại rất dự cảm không tốt. Ta cùng Tiết Tiểu Thất có phải là trúng chiêu? Lão thái thái kia vừa rồi cho chúng ta uống nước trà chẳng lẽ có vấn đề? Lẽ ra hẳn là sẽ không a. Tiết Tiểu Thất thế nhưng là trung y thế gia. Nếu có độc, hắn sẽ không cảm giác không ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.